tốt nhất con rể, chương 578, Bách Nhân Đồ, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua hắn cười cười, cũng không nói thêm gì, mặc dù thưởng trong ao tiền xem tới xác thực mê người thế nhưng hắn đối với tiền xem quá nhạt, nội tâm thực không nghĩ đi thắng được tới kỳ vọng. Hơn nữa hắn có thể từ Hà Cẩn Kỳ lời nói bên trong đánh giá ra cái này dưới đất nhạc viên lão bản dưỡng đám này quyền thủ nước rất sâu, có thể cũng tinh thông huyền thuật, nếu không phổ thông người tập võ mà nói coi như xe loạn chiến cũng tuyệt đối không có khả năng bảo trì 10 năm bất bại tỷ số thắng. Lại nói, hắn hôm nay là tới kiểm tra manh mối, không phải tới rất thích tàn nhẫn tranh đấu thắng tiền thưởng, cho nên không cần thiết tham gia loại này khiêu chiến. Đúng rồi, Cẩn Kỳ, cái này dưới đất nhạc viên lão bản là ai? Ngươi biết không, so sánh với cái này thưởng trong ao cách xu tiền thưởng, Lâm Vũ ngược lại đối với cái này dưới mặt đất nhạc viên đại lão bản lại thêm cảm thấy hứng thú. Nơi này mặc dù trang trí hoa lệ thế nhưng cuối cùng đụng vào là màu xám khu vực, đây cũng là tòa này dưới mặt đất nhạc viên xây ở dưới mặt đất nguyên nhân. Mặc dù nhìn bề ngoài nơi này 10 phần bí ẩn thế nhưng nơi này dù sao cũng là thủ đô, là hoa hạ trái tim, cho nên nơi này khẳng định cũng sớm đã bị chính thức sờ soạng cái nhất thanh nhị sở, mà nó có thể ở chỗ này mở 10 năm, còn có thể như thế hưng thịnh, cái này phía sau lão bản khẳng định thân phận phi phàm, tuyệt đối không phú thì quý. Cái này, ta không biết, Hà Cẩn Kỳ thành thành thật thật lắc đầu, cau mày nói, cái này dưới mặt đất nhạc viên mặc dù mở đã nhiều năm như vậy. Nhưng là cho tới nay không ai biết rõ cái này phía sau lão bản là ai, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không gặp nơi này lão bản tới qua. Ồ, Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười, người lão bản này ngược lại là thật có ý tứ, bất quá các ngươi chỉ là không biết hắn, không có nghĩa là hắn chưa có tới nơi này, nói không chừng hắn mỗi lúc trời tối đều ngồi tại người này trong đám. Lâm Vũ nhìn lướt qua lúc này đã ngồi tràn đầy trèo lên đám người, mắt mang ý cười. Hà Cẩn Kỳ 10 phần tán đồng gật gật đầu, nhìn qua đám người nói ra, xác thực có khả năng này, bất quá nếu hắn có năng lực mở lớn như thế chàng tử, lại có cái gì nhưng sợ chứ? Chẳng lẽ là cố ý giả vờ thần bí? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc kệ nó thích người nào cùng chúng ta không quan hệ. Dù sao ta đoán chừng cũng liền chỉ lần này. Nhị ca, ngươi xem. Hà Cẩn Kỳ tự hồ đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt tỏa sáng, vội vàng chỉ vào nơi xa một tên tráng hán nói ra cái kia trường cùng tòa núi nhỏ một dạng quyền thủ gọi Thái Sơn. Lâm Vũ nói chuyện với Hà Cẩn Kỳ thời điểm, chỗ ngồi phía sau Trương Dịch Đường tức giận thẳng cắn răng, hướng Trương Dịch Đình nói ra, nhị ca, ngươi nhìn hai người bọn họ cười cười nói cái kia phách lối hình dáng. Không an vị cái hàng thứ nhất sao, ta nhìn hắn hai người đều mẹ nó nhanh lơ lưỡng bầu trời. Muốn ta nói ta cũng soát cái mấy ngàn vạn đi ngồi bọn hắn cái kia. Ta cũng không phải không có tiền. Hà Cẩn Kỳ gọi Lâm Vũ là nhị ca, trùng hợp là Trương Dịch Đình xem như Trương gia lão nhị, Trương Dịch Đường cũng tương tự phải gọi hắn nhị ca. Đúng đấy, Trương Đại, thiếu ta cũng muốn làm hàng phía trước. Áo trắng nữ nhân đem ở ngực hung hăng đặt ở Trương Dịch Đường trên cánh tay mài gạt ra, cong miệng lắc thân thể làm nũng nói. Câm miệng cho ta, chấm, Trương Dịch Đình mở chừng hai mắt lạnh giọng hướng Trương Dịch Đường quát lớn, chúng ta tiền kia là dùng tới làm gì ngươi không biết sao? Ngươi xem một chút ngươi, bị chút chuyện nhỏ như vậy liền kích thích thành dạng này, có thể làm thành cái đại sự gì, nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thế nhưng là nhị ca, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Trương Dịch Đường cắn răng oán hận nói, hắn thẳng đến đều cùng Hà Cẩn Kỳ phân cao thấp, cái gì đều cùng Hà Cẩn Kỳ so, bây giờ thấy người ta Hà Cẩn Kỳ, nhị ca, như vậy ra sức, hắn liền trong lòng nổi nóng. Được rồi, Dịch Đường, chớ vì một thời được mất nổi nóng, một hồi. Chúng ta người nếu là khiêu chiến thắng, cái kia mới gọi chân chính như bức. Trương Dịch Đình gặp Trương Dịch Đường thật tức giận, ngữ khí nhu hòa mấy phần, thấp giọng khuyên hắn một câu. Trương Dịch Đường nghe vậy sắc mặt lúc này mới dừng một chút, vội vàng hỏi, nhị ca, ngươi nói Tát lão đại tìm kia cái gì thế giới sát thủ bảng xếp hạng đệ tam cao thủ, đáng tin cậy sao? Thật có thể đánh thắng lần này lôi đài sao? Lần này Trương Dịch Đình đặc biệt từ nước ngoài mời tới một cái thế giới xếp hạng trước ba, chính là chạy cái này thưởng trong ao cách xu tiền thưởng tới. Tuyệt đối đáng tin cậy. Trương Dịch Đình nghiêm sắc mặt trong mắt hàn quang tận bắn tự tin nói, người này tên hiệu Bách Nhân Đồ, ý là chết trong tay hắn người bên trên không dưới trăm người, hơn nữa ta nghe ngóng, hắn mỗi lần thực hành. Nhiệm vụ đều là độ khó siêu cao nhân vật, mỗi lần nhiệm vụ tiền thuê đều muốn vượt qua 100 vạn Mỹ Kim. Trương Dịch Đình đặc biệt nhấn mạnh phía dưới, Mỹ Kim. Hai chữ con mắt dùng cái này tới thể hiện tên sát thủ này vang dội giá cả, 100 vạn Mỹ Kim. Trương Dịch Đình nghe vậy biến sắc, vội vàng lại gần hỏi, nhị ca, vậy ngươi lần này để cho hắn tham gia cái này khiêu chiến, đối phó thế nhưng là ba người a, hơn nữa độ khó hệ số còn như thế lớn, ta thanh toán cho hắn tiền thuê khẳng định phải tăng gấp mấy lần a, vậy vạn nhất nếu bị thua mà nói, ta có thể liền bồi thảm rồi a, coi như thô sơ giản lược tính được, hắn ra môn ít nhất cũng phải thanh toán cấp cái này bách nhân đồ mấy trăm vạn Mỹ Kim tương đương phía dưới hoa hạ tệ, đó chính là mấy ngàn vạn a, lại thêm tham gia khiêu chiến muốn tiêu hao phiếu phí. Tổng giá trị tiền tổng hợp tính được đây chính là hơn ngàn vạn a, cái này nếu là bồi cái không còn một mảnh, vậy coi như xong đời. Thua, Trương Dịch Đình nhíu mày nhìn hắn một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt bẽ nghễ, ngạo nghễ nói, ngươi xem ngươi nhị ca, lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Thua chữ này, xưa nay không lại ta trong từ điển. Hắn lời này cũng không tính nói khoác, hắn có người nói lời này vốn liếng, từ nhỏ đến lớn, đầu hắn tại bọn hắn ba huynh đệ bên trong đều thuộc về nhất linh quang một cái, mà lão đại Trương Dịch Hồng, còn lại là năng lực mạnh nhất một cái, hắn cùng đại ca hắn cộng tác cơ hồ chưa từng có thất thủ qua, đại ca hắn một bước lên mây, uy danh hiển hách trở thành thủ đô tam kiệt một trong, dựa vào cũng là hắn bày mưu tính kế, liền như là phụ thân hắn lúc trước phụ. Tá hắn đại gia thế nhưng không nghĩ tới là, đại ca hắn tại nhân sinh lập tức sẽ tiến nhập một cái càng thêm rực rỡ giai đoạn thời điểm, bị Lâm Vũ cấp ngạnh sinh sinh cấp đạp xuống tới, đây cũng là hắn thống hận Lâm Vũ nguyên nhân một trong. Hơn nữa phụ thân hắn đồng dạng bởi vì Hà Gia Vinh, bị quân tình sử cài lên một cái đào phạm cái mũ, bị buộc trốn đông trốn tây. Nếu không phải hắn đại gia đem sự tình áp xuống tới, bọn hắn Trương gia cũng phải đi theo gặp nạn. Cho nên hắn đối với Lâm Vũ có thể nói là hận thấu xương, quả muốn đem Lâm Vũ bóc lột đến tận xương tủy, chỉ bất quá hắn luôn luôn đem loại tâm tình này chôn ở đáy lòng, chưa hề ở trên mặt biểu hiện ra ngoài qua, đủ thấy hắn người này thành phủ chi thâm. Nhị ca làm việc từ trước đến giờ đáng tin cậy, cái này ta biết. Trương Dịch Đường, dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá lông mày nhíu chặt vẫn còn có chút lo lắng nói ra, chỉ bất quá nhị ca ta lần này tiền đều là để cho lương quản gia từ trong nhà trong chương mục vụng trộm chèo thuyền qua đây, cái này nếu là ra cái vạn nhất mà nói, cha ta biết rõ, nhất định sẽ đem hai ta ra lột. Được rồi, nhắm lại ngươi cái kia miệng quạ đen a, ta không phải nói không có vấn đề sao? Trương Dịch Đình nhíu mày lại tức giận hướng Trương Dịch Đường quát lớn một câu, ngươi làm sao lại không biết hướng địa phương tốt mặt muốn đâu, nếu là chúng ta thắng đâu? Không chỉ hơn 2 tỷ tiền thưởng tới tay, đến lúc đó, hai chúng ta cùng Trương gia thanh danh, đều sẽ vang vọng toàn bộ thủ đô. Đại gia khen chúng ta còn đến không kịp đâu. Điều này cũng đúng, Trương Dịch Đường bị Trương Dịch Đình lời nói này hồn thân nhiệt. Huyết sôi trào, dùng sức nhẹ gật đầu trở lại hướng một bên áo trắng nữ nhân nói ra, nghe được không, chờ ta cùng ta nhị ca thắng cái này hơn 20 ức lão tử đưa ngươi một bộ biệt thự. Trong lòng hắn kích động không thôi, trong đầu đã kìm lòng không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên hắn thắng được 2 tỷ tiền thưởng phía sau sinh hoạt. Đa tạ thân ái, áo trắng thiếu nữ nũng nịu cười một tiếng, lập tức dính sát hung hăng tại Trương Dịch Đường trên mặt hôn một cái. Mẹ, đến lúc đó cái gì Hà Gia Vinh, Hà Cẩn Kỳ tại lão tử trước mặt tính là cái gì chứ a? Trương Dịch Đường vừa bấm eo, ánh mắt miệt thị quét mắt phía trước có nói có cười Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ, 10 phần chờ mong một hồi người nhà mình nếu là tháng xưa nay chưa từng có khiêu chiến thi đấu, hai người bọn hắn trên mặt sẽ là biểu. Tình gì, lúc này hai bóng người nhanh chóng hướng phía bọn hắn ngồi xuống bên này bước nhanh đi tới, đi đến Trương Dịch Đình trước mặt sau hai người này trong lúc đó dừng lại, đi đầu một cái sắc mặt phúc hậu mặt trắng nam tử cung kính hô Trương Dịch Đình một tiếng, Trương Đại Thiếu, ngài muốn tìm người ta giúp ngươi đi tìm đến rồi. Trương Dịch Đình nhẹ gật đầu trở lại ngắm nhìn mặt trắng nam tử phía sau một cái thân mặc hắc y cao gầy nam tử một chút, gặp nam tử mặc áo đen này sắc mặt thon gầy, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt phiếm hắc tựa như vài ngày chưa ăn qua cơm, lập tức nhíu mày lại, không vui nói, ngươi xác định đây chính là ta để ngươi tìm người. Bách nhân đồ, như ra bao đổi ta dùng não đại cùng ngài đảm bảo. Phúc hậu nam tử thân người cong lại, sắc mặt vô cùng cung kính bảo đảm nói. Ngươi chính là Bách Nhân Đồ, Trương Dịch Đình nghi hoặc hướng nam tử áo đen hỏi một tiếng, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này gầy cùng cây gậy trúc một dạng chính là uy danh hiển hách thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 Bách Nhân Đồ. Thật là khiến người khó có thể tin, rõ, nam tử áo đen thanh âm không mang theo một chút cảm tình nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm trên mặt lạnh như hàn băng, không có chút nào biểu lộ, mà từ khóe miệng đến sau tai một đầu dữ tợn vết sẹo, để cho hắn có vẻ hơi kinh khủng. Ngươi xem một chút cái kia trên hậu trường quyền thủ cả đám đều cường tráng cùng châu một dạng, ngươi có thể đánh thắng sao? Trương Dịch Đình nhíu mày hỏi, Bách Nhân Đồ không có vội vã đáp ứng, quét đồng dạng hậu trường bên kia hai cái nói chuyện cường tráng quyền thủ thấp giọng nói, 11 giây, 18 giây. Ngươi, nhắc tới thứ gì đâu? Trương Dịch Đình nghi hoặc hỏi, đánh bại bọn hắn cần thiết thời gian. Bách Nhân Đồ thanh âm băng lãnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa như đang nói một chuyện bình thường nhất bất quá việc nhỏ một dạng. Cách chương,